Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, giáo huấn Danzo. Như vậy ngươi nghĩ thế nào a? Naruto lời nói dường như trọng chùy giống nhau, hung hăng đập vào Danzo nhất hệ trong lòng của người ta. Ở đây nghề chăn nuôi cao tầng cũng bắt đầu cau mày. Biết Naruto người này là cái gì tính cách, nơi đây ngoại trừ Sunet cùng đệ tam, cũng liền Hyuga Hayashi còn có thể nói chuyện. Naruto, đệ tam nhìn tình thế hơi không khống chế được. Tự ra nói rằng, Naruto nhấc tay một cái ngăn trở đệ tam câu nói kế tiếp. Nói ra, đệ tam ra ra, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Bất quá lần này ta nhưng là từ Orochimaru nơi đó chiếm được không ít có thú tin tức. Naruto cười nhìn về phía ngồi ở trong âm u Danzo, tiếp tục nói ra, không thể không nói, Orochimaru ở làng thời điểm so với hắn hiện tại nhưng là thích ý sinh ra. Làm thí nghiệm tài liệu cũng đều là người khác vì hắn chuẩn bị xong. Tuy là thành quả nghiên cứu muốn phân cho người khác nhưng dù sao cũng hơn ở bên ngoài giống như con chuột giống nhau trốn ở dưới đất muốn mạnh a. Ngươi nói là không phải đúng vậy a Danzo tiên sinh. Naruto dùng một loại hài hước giọng nói xong, mỉm cười nhìn Danzo. Danzo âm trầm trên mặt không có loại thứ hai biểu tình. Nói ra, ngươi nghĩ nói cái gì? Uzumaki Naruto, Danzo lão tiểu tử này còn không thừa nhận Naruto chính là cái kia cao quý dòng họ. Ha ha, ta nói chính là cái gì? Xem ra ngài thật đúng là dễ quên a. Có muốn hay không ta cho ngài đề tỉnh a? Naruto tuy là mỉm cười, nhưng Danzo hay là từ Naruto trong mắt nhìn thấu nguy hiểm tín hiệu. Danzo ngay sau đó chen lời nói. Hanh, ngươi một cái tiểu hài tử có thể biết chút gì? Lời tuy nói như vậy, nhưng giọng nói rõ ràng mềm xuống. Danzo không xác định Naruto đến cùng biết chút ít cái gì. Ngài thật đúng là ngây thơ a. Coi ta là tiểu hài tử đối đãi, đối địch với ta ra hỏa. Hiện tại 10 cái có 9 cái đều đã đi gặp lục đạo tiên nhân. Còn có một cái ta là mặc kệ hắn. Naruto lấy tay chống cằm, dùng một loại cùng lão bằng hữu nói chuyện trời đất giọng. Kỳ thực đâu, ngươi biết, ta cũng biết, ngươi không biết, ta cũng biết. Bất quá biết cùng không biết trong lúc đó, chỉ là kém một tí tẹo như thế mà thôi. Ngài cảm thấy ta là nên biết vẫn còn không biết rõ đâu. Tiểu hài tử biết nhiều như vậy không có gì hay chỗ. Không phải sao, phải không, muốn quên việc này cũng phải cần chút đại giới a hát. Sunet lúc này buồn cười nhìn Naruto dường như tiểu hồ ly một dạng đang cùng Danzo con này lão. Hồ ly đả chứ ếch mê. Naruto chứng kiến Danzo không nói lời nào, cứ tiếp tục nói ra, làm đệ lục dự bị Hokage, ta cảm thấy bên cạnh ta nhân thủ là ở là quá đơn bạc. Không biết Danzo trưởng lão nơi đó có hay không thích hợp nhân tuyển a? Cho ta thiên nhi 800 dùng một chút a. Phốc, đau uống nước các trưởng lão, trực tiếp đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, nghĩ thầm. Còn thiên nhi 800 đâu? Chính là cho ngươi, người Uzumaki Naruto thực sự dám dùng. Chết tiệt, Naruto người này thì ra ở chỗ này chờ ta đây. Danzo thầm nghĩ, nhưng tâm lý lập tức tính toán. Konoha ninja lực lượng nói tóm lại vẫn là rất hùng hậu. Ở dịch ninja tổng cộng ước 2000 hơn người. Anbu khoảng chừng 800 người. Root 500 người thao túng. Danzo đã khống chế Root cùng với nửa Anbu, tổng cộng khoảng chừng 900 tới tinh anh ninja, tiếp cận Konoha thôn thuộc về thôn lực lượng tứ thành, hơn nữa đều là tinh anh hình, trên cơ bản cùng Hokage nhất hệ chia đều thiên hạ. Dù sao, Anbu, Root bên trong ninja chí ít đều là tinh anh trung nhẫn trình độ, mà ở dịch ninja bao gồm thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn. Tổng tới đến xem, hai cái lực lượng không sai biệt lắm, mà từng cái gia tộc ninja lực lượng tổng số lượng cùng làng lực lượng không sai biệt lắm. Thế nhưng những cái này một dạng trung lập, Naruto dự định rất đơn giản, chính là đem Danzo lực lượng trong tay giảm thiểu phân nửa. Như vậy cho dù là Naruto thời gian dài không ở trong thôn, Tsunade địa vị cũng sẽ tương đối vững chắc, đồng thời cũng có thể cam đoan Naruto chính mình các nữ nhân an toàn. Nếu như hôm nay Danzo cố ý không thỏa hiệp lời nói, Naruto cũng không có cần phải giữ gìn làng loại này không rõ nội tình vấn đề thăng bằng. Trực tiếp đem Danzo làm đến, đem căn tiêu diệt, tuy là như vậy sẽ để cho làng rơi vào thời kỳ suy yếu. Nhưng đây mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Đương nhiên những thứ này thì nhìn Danzo nghĩ sai thì hỏng hết a. Lúc này đang làm Konoha các cao tầng đều ở đây trong lòng lau mồ hôi một cái. Nhìn Phong Khinh Vân đạm ngồi ở chỗ đó Naruto, bọn họ cũng không dám muốn vẫn chưa tới 13 tuổi Naruto ở đâu tới quyết đoán. Ở chỗ này bức bách, ở trong thôn mặt sở hữu cực kỳ quyền lực lớn Danzo. Naruto nhìn đang làm các vị trưởng lão, trên mặt các loại biểu tình, đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Hải nạp bách xuyên, đây chính là chân lý. Thẳng đứng Senjin, không muốn lại được, thì ra là thế. Naruto nghĩ tới câu nói này thời điểm, mới phát hiện chính mình vẫn luôn không đem cái này trên thế giới bất luận cái gì quyền lợi nhìn ở trong mắt, luôn là cảm thấy những cái này dường như PC ra hỏa là ở là không thú vị. Nhưng ở một cái khác, phương diện Naruto hai mắt vẫn luôn chăm chú vào cái này trên đại lục. Ở Naruto tâm lý chưa từng có cái gì quốc gia, nhẫn thôn hạn chế, như vậy tâm tính thật tốt ám hợp câu nói này cảnh giới. Nhưng vào lúc này Naruto tỉnh ngộ đến rồi một ít gì đó. Mặc dù có chút phiêu miểu, nhưng Naruto trong khoảnh khắc đó vẫn là xem hiểu một bộ phận. Một mực quan tâm Naruto Tsunade cùng Hyuga Hayashi trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một bên đệ tam đồng dạng phát hiện Naruto biến hóa, đương nhiên vẫn làm đối nghịch Danzo lúc này trên mặt càng thêm âm trầm. Naruto biến hóa hắn chính là nhìn trong mắt, Naruto nhắm con mắt cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Lực lượng trong cơ thể càng thêm ngưng thật, hơn nữa hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ thật to tăng nhanh. Trong đó đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng rõ ràng rất nhiều. Thậm chí đã cảm giác giác xúc sở đạo thời gian pháp tắc. Đương nhiên những thứ này còn cần Naruto tĩnh hạ tâm lai đi thể ngộ. Thời gian đã quá lâu, Naruto mở mắt nhìn Danzo hỏi, thế nào a? Danzo trưởng lão, giọng nói rất nhạt, nhưng khí tức trên người quả thực từ từ sắc bén, rất có một loại ngươi nếu là không bằng lòng, ta đây sẽ không khách khí tư thế. Làm đệ lục dự bị Hokage, bồi dưỡng bên người lực lượng đây là cần thiết, như vậy ta sẽ nhường bọn họ tới tìm ngươi. Danzo thỏa hiệp, hắn đây là cảm thấy mình căn bản là thấy không rõ lắm trước mặt Naruto. Tựa hồ là đang trước mắt, nhưng luôn là cảm thấy không khỏe cực kỳ chân thực. Loại này không xác định để Danzo cảm thấy sợ hãi. Naruto nhìn muốn rời đi Danzo, thản nhiên nói ra, vậy cảm tạ Danzo trưởng lão rồi. Bất quá nhà Anbu vẫn là Anbu, còn như những thứ khác ngài cứ nhìn làm a. Bất quá ta nhìn người trong mắt vẫn phải có nha. Naruto một lời hai ý nghĩa nói cho Danzo tốt nhất không nên ra vẻ. Mình có thể nhìn minh bạch. Nghe được Naruto lời nói, Danzo hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi. Nhưng lúc này bên tai truyền đến Naruto thanh âm nói, ta người này cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên ta không phải hy vọng có người quấy rối thân nhân của ta và bạn. Danzo đáp sau đó bước chân dừng lại. Lập tức ly khai. Danzo đi rồi hắn hệ này trưởng lão cũng lục tục đều đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Hokage nhất hệ cùng một ít trung lập gia tộc trưởng lão. Được rồi, tan họp a. Tsunade trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hyuga Hayashi đi lên trước hướng về phía Naruto nói ra. Naruto a, lúc nào mang theo Hinata trở lại thăm một chút a. Hanabi cực kỳ tưởng niệm của nàng tỷ tỷ. Naruto tuy là trong lòng thầm mắng một cái câu, nhưng trên mặt còn bất mãn nụ cười nói ra. Có thời gian ta liền mang Hinata trở về nhìn. Hinata cũng cực kỳ tưởng niệm muội muội của nàng. Hyuga Hayashi chiếm được câu trả lời mong muốn, có tán gẫu vài câu liền cáo từ đi trở về. Những thứ khác cho vị trưởng lão tất cả lên và Naruto chào hỏi cũng đều tản đi. Đệ tam đợi ân đều đi hết sạch, tựa như hỏi thăm một chút Naruto, nhưng Naruto hay là trước lên tiếng nói ra: đệ tam ra ra, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Orochimaru đã chết, ta từ chỗ của hắn chiếm được một ít tư liệu, trực tiếp chỉ hướng Shimura Danzo. Chỉ bất quá vì thôn cái gọi là cân bằng, ta hôm nay không có động thủ. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của ta hôm nay trực tiếp giết chết người này quên đi. Nhất lao vĩnh giật, như vậy thôn chúng ta gặp cực kỳ đến tổn thất. Đệ tam tiếp lời nói. Naruto cho mình điểm điếu thuốc, tiếp tục nói ra, cái này ta đương nhiên biết. Cho nên hôm nay ta chỉ là để Danzo giao ra quyền lực. Hoàn hảo hắn thức thời. Nếu là hắn hôm nay chút nào không hợp tác, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Tuyệt không nuông chiều. Naruto những lời này nổi lên bốn phía nghiêm nghị. Ngay cả đệ tam cùng Sunet đều cảm thấy một loạt hàn ý. Nếu hôm nay hắn phục nhuyễn, các người tha hắn một lần thì có thể làm gì? Nhưng trong lòng bóng ma đối với hắn như vậy kiêu hùng mà nói, khó mà nói sẽ trở thành người này một cái ma chướng. Naruto đây là không nghi ngờ hảo ý mà cười cười nói rằng, ai, coi như hết, chính các ngươi xử lý a. Đệ tam đã cảm thấy hôm nay là kết quả tốt nhất, sẽ không đang nói gì. Danzo lúc này không có cho Naruto bất luận cái gì cơ hội động thủ, trực tiếp đem bản thân điều khiển đem nửa Anbu trả cho Sunet. Mà ở một cái cực kỳ bí ẩn trong lòng đất trong sân huấn luyện mặt, rậm rạp chằng chịt quỳ đeo mặt nạ ninja. Những thứ này đều là Danzo giao ra rút thành viên. Naruto theo vóc người không khác mình là mấy nam hài tử cũng tiến đến. Chứng kiến những người này liền cười nói ra, các người đều biết là chuyện gì xảy ra sao? Naruto lời nói nhưng không ai trả lời. Naruto sẽ không để ý, bởi vì Naruto biết bọn người kia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị Danzo đã quyết định sinh tử chú ấn. Đương nhiên cái này cũng là Orochimaru thành quả nghiên cứu. Bất quá hiện tại những thứ này liền muốn trở thành quá khứ. Ta biết các người những người này trên người đều có cái gì. Ta không để bụng các người có phải hay không sẽ thuần phục cùng ta Uzumaki Naruto. Nhưng ta hy vọng các người toàn tâm toàn ý bảo hộ thôn này cùng các người người nhà. Naruto nói xong, cũng không để ý người phía dưới phản ứng. Trực tiếp hai tay tiếp ứng thần thức đem nơi đây 200 người trên người chú ấn toàn bộ tập trung. Quát lên, nhẫn pháp vạn pháp phong cấm giải khai, những người này liền cảm thấy trên người nhẹ một chút. Cái loại này bị nhốt cảm giác lập tức liền biến mất không thấy. Nhiều người hơn là lập tức vén quần áo lên đi xem bị gây chú ấn địa phương. Đồng dạng phát hiện chú ấn đã biến mất không thấy. Lập tức giải khai 200 người chú ấn. Thật đúng là khổ cực a. Naruto cười khổ thầm nghĩ. Trên người linh khí không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng tinh thần lực nhưng là tiêu hao rất lớn. Liền nói ra, xong chuyện, kết thúc công việc đi trở về. Theo Naruto liền muốn đi ra phía ngoài. Đây là quỳ gối trước mặt một người nói ra. Xin chờ một chút, Naruto đại nhân. Ồ, còn có chuyện gì sao? Naruto quay đầu hỏi, chúng ta nguyện ý thuần phục đại nhân. Một cái trung niên nhân thanh âm, từ dưới mặt nạ truyền ra nói rằng, biến chuyển này có phải hay không có điểm quá nhanh? Naruto gãi đầu nói rằng, bọn người kia bên trong thượng nhẫn tầng thứ không phải số ít. Phòng chừng có 50, 60 người, còn lại đều là trung nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn trình độ. Trước mặt người này đột nhiên nói như vậy, là ở là để Naruto có điểm sờ không được đầu não. Trung niên nhân có nói ra, kỳ thực chúng ta những người này đều là đối với Danzo có chút nghi vấn. Mà xem như vật tiêu hao sử dụng người, bởi vì Naruto đại nhân yêu cầu, cho nên Danzo ưu tiên đem chúng ta từ rút đá đi ra. Nhưng bởi trước kia chú ấn quan hệ, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh hành sự, cho nên đường cáp treo nơi đây Naruto xem như là hiểu. Nhìn như bền chắc như thép rút, cũng không phải như vậy đồng lòng sao? Nếu không có chú ấn tồn tại, phỏng chừng Danzo đã sớm xong đời. Naruto muốn trung niên nhân hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Hyuga núi giới. Danh hiệu, Bạch Kiêu. Bạch Kiêu cung kính đáp. Naruto vừa nghe, ngạc nhiên nói ra, ngươi là Hyuga gia nhân. Đúng, chỉ bất quá bọn họ đều cho rằng ta đã chết. Bạch Kiêu nói rằng, nếu như vậy, vậy ngươi trước hết phụ trách thống lĩnh những người này. Sau đó ta sẽ nhường người đem các ngươi sắp xếp an bu. Không có chuyện gì ta liền đi trước nữa à? Naruto lúc này đột nhiên nghĩ tới một người. Cùng Bạch Kiêu bàn giao về sau liền vội vội vàng vàng chạy đến Sunet bên kia. Để Sunet đem những này người toàn bộ sắp xếp an bu. Ta muốn ly khai vài ngày, xử lý chút chuyện, giúp ta cùng Bạch cùng Hinata nói một tiếng a. Naruto hướng về phía Sunet nói xong cũng biến mất ở trong phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.